Chương 734, thật giống như ai không đã ly dị tựa như. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, thấy được cha Lâm Tử Kiến ánh mắt thất vọng. Lâm Tử Kiến nói, là ngươi đem đám người này mang tới Lâm Nguyên Chu chật vật từ dưới đất bò dậy, nhưng quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời. Bên này Trình Kinh nhưng ngồi xuống ghế, kéo hai chân, lộ lại, lẳng lặng nhìn Lâm Nhuế. Hình bôi bỏ. Người trước nói xin lỗi, Lâm Nhuế lẳng lặng nói. Lâm Tử Khang đã đi tới, che ở con gái, lạnh lùng nhìn Trình Kinh. Trình Kinh, ngươi đây là cố ý tới tìm chuyện đường đường Trình ra người thừa kế, liền làm loại chuyện này vậy các ngươi Lâm ra đâu làm sao? Lượng ta vợ trước còn chưa đủ, bây giờ còn tới cướp ta thê tử các ngươi Lâm ra huynh đệ, đều là tốt dạng A Tiểu Phong hay là hộ đang tại Lâm lão phu nhân bên người. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn trước mắt này hung ác nam nhân. Cái nam nhân này, chính là hắn cha ruột ta thật là dữ. Thật là dọa người a, hắn hết sức kiên định lui về sau hai bước, trực tiếp núp vào Lâm lão phu nhân sau lưng, hắn không muốn bị cái nam nhân này nhìn thấy, không thể không nói, người Lâm gia cùng cái này Trình Kinh rất có sâu xa. Lâm Tử Khang cười lạnh nói, "Xin lỗi, ta cùng Hứa Mạn kết hôn thời điểm, nàng chồng trước không cứ gọi Trình Kinh. Ngoài ra, ta đại tẩu cũng không phải vợ ngươi, ta cùng Giang Viện đã đính hôn, tiệc đính hôn ta đều không tham gia, ta căn bản từ đầu tới đuôi đều không đồng ý." Làm sao liền kêu ta thành vợ ngươi? Giang Viện đại nộ, muốn cùng ngươi đám hỏi người là Giang gia, ngươi đi tìm Giang gia tốt lắm, ta bây giờ đã cùng Tử Kiến kết hôn rồi, linh chứng rồi. Tới phiên ngươi quay rầy ta, ta liền cáo ngươi. Lâm Nhuế lượm một cái ghế ngồi xuống, uống một hớp nước, thản nhiên nói, không cần cáo hắn, khẳng định không dùng. Còn không bằng trực tiếp đang tại ấy bổ dư luận phía trên nói, Trình ra cái đó người thừa kế cướp người khác thê tử, chậc chậc. Còn có ta nghe nói cái này Trình ra người thừa kế lúc trước say rượu đánh cuộc tiền đánh vợ còn hút ý miệng Trình Kinh gân xanh trên trán lại nhảy. Hắn đã lập tức muốn nổ tung. Lâm Tử Khang khẩn trương che ở con gái. Lâm Nhuế nhưng khỏe miệng dương lên. Như vậy vài ba lời liền dễ dàng bùng nổ tính tình. Ân, nàng cuối cùng là biết Lâm Hiểu theo ai. Nga không, bây giờ là Trình Hiểu rồi. Trình Kinh cũng là hết sức tức giận, hắn vốn là vẫn luôn giả bộ thật tốt. Chính ra đám người kia đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Làm sao bị tiểu cô nương này vài ba lời, liền tùy tiện mất đi tỉnh táo? Lâm Tử Kiến cùng Giang Viện hai người tay nắm tay, liếc mắt nhìn nhau. Giang Viện bình tĩnh đối Trình Kinh nói, ta biết, ngươi đối ta cũng không có cảm tình. Hôm nay ta lời này để ở nơi này, ta đã cùng Chi Tử Kiến kết hôn, ta đời này cũng chỉ nhận định Tử Kiến một cái nam nhân. Nếu như ngươi còn trong lòng có không cam lòng nói, sẽ để cho Giang gia cho ngươi một câu trả lời tốt lắm. Trình Kinh đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn nàng, là, ta là đối ngươi không có cảm tình, dẫu sao, đây là hai gia tộc đám hỏi, ai cũng hiểu. Nhưng là ta không hiểu, cái này Lâm Tử Kiến khắp nơi không bằng ta tuổi tác so với ta đại, không có ta anh Tuấn, đã ly dị, gia thế càng là viễn viễn không bằng ta, ngươi làm sao liền hết lần này tới lần khác coi trọng hắn bởi vì đang tại ta trong mắt. Hắn khắp nơi đều so với ngươi tốt, khắp nơi đều so với bất kỳ nam nhân muốn tốt. Câu trả lời này, ngươi hài lòng chưa Trình Kinh? Bên này Lâm Tử Khang đột nhiên bật cười một tiếng, ngươi còn châm chọc ta đại ca đã ly dị, thật giống như ai không đã. Ly dị tựa như Trình Kinh mặt càng đen hơn. Hắn chính là cùng cái này Lâm ra, chữ bắt không hợp Trình Kinh một hớp răng đều muốn cắn nát hắn cả đứng lên. Đối cái đó còn có tâm tình nhàn nhã ăn trái cây tiểu cô nương nói, ngươi đem hình xóa rồi hình, ta liền dẫn người đi.